Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 271, vận mệnh. 4 nguyệt, 15 ngày. Sabody gần đảo, một hào bán đảo. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diễn sướng hội liền muốn bắt đầu, bỏ qua lần này, thiên sứ bảo tàng, biểu diễn. Tiếp theo phải đợi hai cái nguyệt đâu. Ghê tởm các người, những thứ này không mua được phiếu cũng đừng chặn ở cửa rồi. Hai lần không phải, ta ra 3 lần mua ngươi nhóm. Cắt có người ra 5 lần ta đều không có bán. Né tránh, màu sắc rực rỡ phao phao lên không lúc. Toàn bộ Sabody quần đảo lớn nhất diễn sướng hội tràng trước. Bị hứng thú ngẩng cao mọi người chen lấn cái chật như nêm cối. Chi cho nên sẽ có như vậy rầm rộ. Tự nhiên là bởi vì Tesoro cùng Stella nguyên nhân. Trải qua 2 năm bồi dưỡng, Tesoro biến hóa nhanh chóng từ không có tiếng tăm gì tiểu ca sĩ biến thành trích thủ khả nhiệt minh. Tinh, mà sắp hết thân giao phó cho Tesoro Stella, cũng bởi vì nụ cười sáng lạn cùng điềm mỹ tiếng nói cùng nhau xuất đạo. Thiên sứ bảo tàng. Cái này tổ hợp tên ngón tay đúng là hai người Stella được một số người xưng là thiên sứ, mà Tesoro thì là bởi vì loại nhạc khúc hay thay đổi. Rồi lại có thể không ngừng làm cho kinh hỉ mà được gọi là bảo tàng. Cuồng nhiệt fan ca nhạc cũng không rõ ràng lắm. Tesoro hai người biết hỏa nhất tháp hồ đồ phía sau. Không thể rời bỏ Rex hỗ trợ. Hóa thân, khúc sao công, Rex. Mượn ở ta linh đảo bồi dưỡng ra được này ít điểm âm nhạc tế bào. Đưa cho Tesoro nhiều lắm kiệt tác khúc nhãn, sau đó đã bị hắn tôn sùng là giới âm nhạc chi thần. Tái sinh, kính dâng ra 200% trung thành. Lạch cạch làm diễn sướng hội bên trong sân ngọn đèn tắt trong nháy mắt. Chứa 10 vạn người hội trường bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Theo sân khấu màn che chậm rãi kéo ra, một chi dàn nhạc giao hưởng xuất hiện, mọi người rất nhanh thì tìm được ở trước dương cầm Tesoro. Thế nhưng cũng không có tìm được Stella. Mọi người ở đây nghi hoặc từ trước đến nay như hình với bóng, thiên sứ, Stella đi nơi nào lúc. Tesoro tay rơi vào đàn dương cầm phím đàn trên đang, ba ngắn một dáng dấp nhịp điệu động cơ mở màn trong nháy mắt. Tất cả mọi người bởi vì loại rung động này mà mở to con người, loại thanh âm này. Giống như là có người ở gõ cửa giống nhau. Cái này nhân loại tên là vì vận mệnh. Đây chính là dấu bé vận mệnh dấu lớn nha, tựa như vận mệnh chi thần ở gõ cửa. Ngồi hàng thứ nhất sát biên giới vị trí nam nhân phát ra mũi vỗ cánh vậy Nami, hắn chính là ăn. Ánh sáng phân cực Fruit. Phụng Rex chi mệnh đến đây tiễn. Thỏ Fruit, Jin. Ifill không ra ngoài dự liệu lựa chọn, Inu Nomi Fruit hồ ly hình thái, Fruit. Ôm hứng không ra ngoài dự liệu cự tuyệt, vì vậy viên này có thể vừa có thể lấy tăng khả ái kiểu. Sell, lại có thể tăng thực lực Fruit đã bị Rex lựa chọn làm cho Stella sử dụng. Âm lãnh khốc, uy nghiêm, đây chính là vận rủi a. Nghe xong đệ nhất chương nhạc, Jin trong mắt đầy là bội phục Tesoro ở âm nhạc bên trên thiên phú. Quả thực nghiền ép thực lực bản thân 10 mấy lần. Mặc dù là hắn loại này chỉ hiểu sơ lược người cũng có thể nghe ra trong đó sở biểu đạt ra ngoài ý. Ngược hiện, đệ nhị chương nhạc, nhắm mắt lại Jin, về tới, Gia Vương Quốc, không phải xác định vật chạm cuối. Khi đó chính mình... căn bản là vô lực trưởng khống vận mạng của mình, chỉ có thể bị vận mệnh vĩnh viễn đùa bỡn thẳng đến nửa khối cứu mạng mốc meo bánh mì đến. Có thể không lâu sau, chính mình lại có nghi hoặc mình hồi báo bị coi là đương nhiên. Thậm chí là tùy ý lợi dụng, vì vậy hắn bắt đầu hoài nghi mình. Thậm chí dao động, đang ở Jin rơi vào hồi ức lúc, ngoại giới âm nhạc độ mạnh yếu cũng dần dần yếu bớt. Âm vực bắt đầu nhiều lần trao đổi, âm điệu thấp ức, không chỉ là Jin, những người ở chỗ này cũng đều rơi vào đối với phản kháng vận mạng hoài nghi cùng dao động trong. Đang lúc bọn hắn cảm giác mình nhanh không tiếp tục kiên trì được lúc, vận mệnh nó lại nữa rồi. Chợt bùng nổ âm nhạc, tựa như hung mãnh vận mệnh giống nhau, mang theo lỗ mãng kêu khóc. Ở đại bạo phát cao trào trung tướng mọi người dẫn vào đệ tam chương nhạc. Đang, đang, đang đang, trở lại đến đệ nhất chương nhạc âm nhạc. Hơi có biến hóa tên là vận mệnh, nó vẫn ở chỗ cũ lan tràn khắp nơi. Khi thì bất ưng, khi thì yên lặng, khi thì nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, vận mệnh ở một hồi gấp mà ngắn ngủi, liên tục mà cấp bách âm điệu chung kết thúc, không có ngọn đèn, không có hoa, càng không có tiếng vỗ tay. Tesoro người trình diễn này, hai tay nhảy dựng với phím đàn trên, trên trán tràn đầy tầng mồ hôi mịn, mặc dù không phải lần thứ nhất nghe, cũng không phải lần thứ nhất đạn, nhưng chỉ có lúc này đây là khắc sâu nhất. Thời khắc này Tesoro mỉm cười, hắn muốn dùng cái này thủ dấu bé vận mệnh dấu lớn nói cho mọi người người hẳn là nắm giữ vận mạng của mình, đồng thời tùy thời cùng vận rủi chống lại, chiến thắng nó, chỉ có như vậy mới được hạnh phúc. Một lúc lâu, Jin người thứ nhất vỗ tay ba ba ba. Sau một khắc, như là nào đó, cự thú tiền sử, bị thức tỉnh như vậy. Toàn trường vang lên, ngay cả nóc nhà hơi kém ném đi vĩ đại tiếng vỗ tay, mọi người sắc mặt đỏ lên. Một cái lại một cái dùng sức vỗ tay, cho dù là vỗ lòng bàn tay đỏ bừng cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Cái này là thiên tài cuồng tưởng khúc A, cỡ nào thâm trầm mà thân thiết A, đúng là đem người dẫn vào rồi vĩnh viễn thế giới tinh thần chung. Bá bá bá hàng thứ nhất ngay chính giữa vị trí. Làm đặc biệt mời khách quý mà đến Morgan hai mắt hiện lên bóng loáng. Thật nhanh ở trên quyển sổ viết xuống mình cảm tưởng Red quốc vương quả nhiên đạt đến một trình độ. Nào đó, cái này thủ có thể làm 10 vạn người sản sinh cộng minh nhạc khúc. Làm ngày mai báo sớm đầu đề không chút nào qua. Hỗn đản chết tiệt Red, chết tiệt vận mệnh, chết tiệt tất cả. Hàng thứ ba nơi ranh giới. Bị Rex lừa dối, một thân một mình đến Đô Phi dùng hai tay bưng bít khuôn mặt, đây là vì che đậy mình hoàn toàn rơi lệ. Phẫn hận, không cam lòng, bi thống cùng vui mừng, sung sướng vào giờ khắc này đóng đầy toàn thân thần kinh. Đang điên cuồng khiếu hiêu, tim luật động, thậm chí vượt qua kim dây tốc độ sâu trong nội tâm hắn có như vậy một thanh âm đưa nó nghiêm khắc. Đạp phải dưới chân. Đem vận mệnh nhét vào vực sâu, khiến nó vĩnh viễn cũng đã không thể chi phối chính mình. Tốt, tốt, đây quả thực là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu a. Thấp giọng gào thét Đô Phi, đem mũ áp lên, kính dâm đội, mang theo cứng cười, trước sau như một mại, tiêu hồn, bên ngoài bát tự bộ phạt ly khai, chỉ là hơi có bất đồng chính là hắn mỗi một bước đều trên mặt đất để lại dấu chân thật sâu. Hát xì thế nào, không phải lấy lòng mọi người a. Hàng thứ năm sát biên giới vị trí, trọng gặm bắt đầu sen bay gạp, vẻ mặt đắc ý trông coi bên cạnh người. Ân, phụ thân nói không sai, loại rung động này lòng người âm nhạc quả thực chưa bao giờ nghe. Ngày hôm nay tất cả mọi người tại chỗ. Giờ khắc này là có thể đối với cuộc sống của mình giao suất mãn ý giải bài thi. Đáp lời cũng đứng dậy, nam nhân thần tình kiên nghị, nhãn thần trực câu câu nhìn chằm chằm đang hướng mọi người khom người nói tạ ơn Tesoro. Trên mặt của hắn không có phương vân hình xăm, càng không có con nhím một dạng kiểu tóc. Tên của hắn là Monkey D. Dragon. Phía sau còn gì nữa không tiểu tử thối? Ngươi muốn đi đâu? Gặp nghi vấn hỏi. Không có so với cái này tốt hơn âm nhạc rồi, ta muốn đi gặp một cái sáng tạo ra bài hát này nhân. Dragon nghiêm túc nói. À, hát đi thôi. Gặp chê phất tay một cái. Các loại Dragon sau khi rời đi, hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắc hắc, trên đời này chỗ tới cái gì? Vĩnh bất thỏa hiệp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.